Chương 1024, bán nghệ không bán thân. 1.024, bán nghệ không bán thân. Trường Bạch Sơn bên trên, nơi nào đó dãy núi đã bị Bắc Âu thần tộc nhận thầu xuống dưới, nhận thầu kỳ hạn 30 năm, chỉ bất quá đám bọn hắn lưu tại nơi này chỉ có một người, Các Lô Bang. Nàng tại núi này thượng dựng lên một cái nhà gỗ, mỗi ngày ngồi ở trước nhà gỗ nhìn xem ánh nắng từ sơn cuối cùng dâng lên, sau đó lại từ sơn cuối cùng rơi xuống, có đôi khi cũng sẽ dạo bước đi đến thiên trì. Ngồi ở kia khỏa đại thụ trên nhánh cây, nhìn ra xa đao trận hẻm núi, nơi đó đã không có đao trận, Khôi Lỗi Sư cũng vừa mới từ nơi đó rời đi. Khôi Lỗi Sư trước khi đi tới qua thế giới thụ một chuyến, bởi vì bọn hắn muốn cùng quỷ thuật cáo biệt, bây giờ quỷ thuật không thể nói chuyện, nhưng hắn lại có thể khống chế thế giới thụ mạch lạc tạo thành văn tự. Vân Ý nói, thời đại mới đã mở ra, không quay lại đi, sợ là không đuổi kịp trận kia long trọng biểu diễn mở màn. Quỷ thuật nói, có đôi khi ta sẽ hối hận trước kia làm qua sự tình. Nếu như nhìn thấy vương, mời nói cho hắn biết, quỷ thuật biết sai. Vân Ý ngửa đầu nhìn xem thế giới thụ, nếu như có thể, ta sẽ thay ngươi cầu tình, từ cái này thế giới thụ bên trong giải thoát ra, để vương lại ban thưởng ngươi một cái thân thể. Nhưng mà kia thế giới thụ cành lá lắc lư, một mảnh to lớn lá cây nhẹ nhàng vuốt ve Vân Ý đầu, không cần, mỗi người đều muốn vì mình sai gánh chịu hậu quả. Vân Ý cùng hổ chấp không có lại nói tiếp. Có đôi khi bọn hắn cảm thấy chuyến này tổ địa chi hành tựa hồ thu hoạch lớn nhất chính là Khôi Lỗi Sư bên trong bẩn thỉu người đã chết đi, mà còn lại một lần nữa đoàn kết, khi mấy ngàn năm bị quyền lực cùng tim nhiễm tâm, một lần nữa trong vắt xuống tới, lần này, sẽ không còn có người mê thất. Lúc này quỷ thuật bỗng nhiên lần nữa T841, o thành mới mạch lạc, làm sao cam lòng buông xuống nồi lẩu hồi lữ rượu rồi. Vân Ý có điểm xấu hổ, hổ chấp ngay thẳng nói ra, nàng mua hơn 5.000 bao nồi lẩu đáy liệu, đủ ăn rất lâu. Quỷ thuật hoàn toàn không còn gì để nói. Vân Ý cùng hổ chấp đi, Các Lô Bang từ dưới chân núi đi tới, màu bạch kim tóc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khuôn mặt như vẽ. Giờ khắc này nàng phản phất là trên thế giới tinh xảo nhất nữ nhân, sau đó liền ngồi tại thiên trì sơn đỉnh ngóng nhìn. Quỷ thuật bỗng nhiên duỗi một chiếc lá đến trước mặt nàng, ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức rồi? Các Lô Bang bình tĩnh gật đầu, vậy ngươi trách ta sao? Quỷ thuật hỏi, trước kia trách một hồi, về sau liền muốn mở, Các Lô Bang cười một cái nói. Ngươi không có ý định hồi lữ trụ gặp hắn sao? Quỷ thuật hỏi, sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, Các Lô Bang bình tĩnh nói, mà còn, hắn sẽ trở lại, ta hiểu rõ hắn. Lữ thụ từ tàng thư trong nhà tranh ra một khắc này Cố Lăng Phi liền để mắt tới hắn, nguyên bản lữ thụ còn lo lắng Cố Lăng Phi muốn đối hắn động thủ đây, kết quả phát hiện cũng không có. Cố Lăng Phi cẩn thận quan sát lữ thụ, đối phương cái này tại tàng thư trong nhà lá ngẩn ngơ chính là 20 ngày, nhưng là sắc mặt còn giống như trước kia, cho nên Cố Lăng Phi liền biết. Lữ thụ sợ là trên người có cái gì không gian trang bị, quả thực là ở bên trong ổn định. Ngươi có thấy hay không cái gì thứ không nên thấy? Cố Lăng Phi ngưng trọng hỏi. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi lại, cái gì là thứ không nên thấy đâu? Cái này hỏi một chút, ngược lại đem Cố Lăng Phi cho đang hỏi. Nói thật nàng kỳ thật trước đó hay là coi lữ thụ là ngoại nhân đến đối đãi, dù sao cũng không có cái nào kiếm lưu đệ tử giống lữ thụ thế này a. Lữ thụ đi vào thời điểm vừa mới bắt đầu khảo hạch, lúc đi ra vòng thứ hai khảo hạch đều kết thúc. So sánh ngoài ý muốn chính là Du Văn Thao cái kia ngay thẳng hài tử tiến vào kiếm lư, mà Lý gia vị kia tâm cơ so sánh nặng Lý Vương Phong lại đào thải tại vòng thứ hai khảo hạch ở trong. Ví dụ Du Văn Thao dạng này tuyển thủ, Cố Lăng Phi hay là rất thích, lại ngay thẳng, lại nghe lời, còn chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, nào giống lữ thụ, cái này mẹ nó căn bản chính là cái đại hào yêu thiêu thân vốn Nga, đọc TR. Viện cùng trái tim đen u ám lúc này, Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh chỗ phát sinh hết thảy còn không có truyền đến Vương Thành. Không có người biết nơi đó phát sinh qua cái gì, nhưng mà giấy là không gánh nổi lửa. Tây Châu tổn thất một tên đại tông sư cùng nhiều tên nhất phẩm khách khanh sự tình, cuối cùng sẽ giống ôn dịch đồng dạng lan tràn ra. Tự Vương Thành thành lập đằng sau, đã có rất ít đại tông sư vẫn lạc tin tức, chuyện này nhất định chấn kinh toàn bộ lữ trụ. Lữ thụ nhìn sắc trời một chút Lý Trực khí tráng, ta ở lại bên trong bao nhiêu ngày? Cố Lăng Phi mặt đen lên, 20 ngày. Hôm nay chính là kiếm lư đại điển. A, lữ thụ kinh ngạc một chút. Vậy chúng ta nhanh đi kiếm lư đại điển a, chúng ta còn ở lại chỗ này chơi liều cái gì? Cố Lăng Phi lúc ấy liền muốn một kiếm bổ con hàng này, còn không phải được đại sư huynh chỉ thị đến chờ ngươi. Nàng quay người lại liền nhảy lên báo đen, càng cùng cái này lữ thụ nói chuyện càng sinh khí, lại không thể trực tiếp giết, vậy dứt khoát đừng nói là nói tốt. Cố Lăng Phi bỗng nhiên nói ra, lần này kiếm lư đại điển có gì đó quái lạ, ngươi cũng đừng lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Lữ thụ theo ở phía sau hỏi, cái gì cổ quái a? Phương Đông Thiên Đế Ngự Phù Giao, Phương Bắc Thiên Đế Thanh Không, Phương Nam Thiên Đế Văn Tại Phủ, Phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải, đã tề tụ Vương Thành, mà còn đều sẽ xuất hiện tại kiếm lư đại điển bên trên, Cố Lăng Phi nói, Lữ Thụ sau khi nghe liền nội tâm giật mình, chờ một chút, hắn còn tưởng rằng lần này chỉ có Đoan Mục Hoàng Khải sẽ chặn ngang một gậy, kết quả bây giờ lại tứ đại thiên đế tề tụ Vương Thành. Cái này Lữ Trụ sợ là thật sắp biến thiên đi, ngươi lần này cẩn thận một chút. Cố Lăng Phi thanh âm từ báo đen thượng trôi xuống, không biết ngự phù giao lên cơn điên gì, chỉ tên điểm họ muốn gặp ngươi, mặc dù chúng ta Kiếm Lư chưa từng sợ bất luận kẻ nào, nhưng tóm lại không đến mức đem ngươi cho giấu đi, cho nên chính ngươi ứng đối, nhưng ngươi cần biết một chút, tại Kiếm Lư bên trong, cho dù tứ đại thiên đế đích thân đến cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lữ Thụ biểu môi, nói rất nhẹ nhõm a, mặc dù nhìn tựa như là bốn đại tông sư vs bốn đại tông sư, nhưng vấn đề là người ta thiên đế thủ hạ còn có cái khác đại tông sư đâu, nếu là thật đánh nhau khẳng định vẫn là Kiếm Lư ăn thiệt thòi a. Chỉ là Lữ Thụ nghi ngờ, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua kia cái gì ngự phù giao a, đối phương tại sao muốn thấy mình? Uy, kia ngự phù giao không nói tìm ta làm gì sao? Lữ Thụ vừa đi vừa ngửa đầu hỏi. Áo, Cố Lăng Phi trong giọng nói nín cười ý, cái này ngự phù giao khách quý không biết bao nhiêu, nói không chừng muốn thu ngươi làm thiên đế tọa hạ trai lơ cũng khó nói. Nói như vậy thời điểm Cố Lăng Phi kỳ thật cũng không phải hoàn toàn ở nói đùa, mặc dù nàng rất đáng ghét Lữ Thụ, nhưng là nàng cũng phải thừa nhận, Lữ Thụ thật nhìn rất đẹp, bây giờ Lữ Thụ truyền đi thanh danh bên trong vẫn thật là có đẹp mắt cái này một hạng, bị ngự phù giao nhớ thương cũng không phải không có khả năng. Lữ Thụ lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, ta bán nghệ không bán thân a, Kiếm Lư nhưng phải che chở ta giờ, không phải truyền đi các ngươi thanh danh có thể êm tai sao? Kỳ thật từ Lữ Thụ cùng Cố Lăng Phi trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nhìn ra, kỳ thật hai người, một cái cũng không có thật coi Lữ Thụ là làm Kiếm Lư người, một cái khác kỳ thật cũng không có gì lòng cảm mến. Loại quan hệ này liền như thế cổ quái gắn bó xuống dưới, Cố Lăng Phi đều không nghĩ ra đây là vì cái gì. Tối nay còn có một canh, mãnh liệt đề nghị sáng mai nhìn, tối thiểu nhất cũng phải ba điểm. Người đăng, Tu An A2.